Người này nhìn thấy cửa lớn bị đập nát thành 5-7 mảnh, nhất thời tức giận không thôi. Hắn vừa nhìn Sở Mộ quát lớn, một tay biến thành chảo chụp tới. Sở Mộ tiện tay điểm một ngón tay ra, kiếm khí tiên thiên bắn ra, kiếm giả nửa bước hóa khí kia căn bản không kịp né tránh, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã lập tức bị một chỉ của Sở Mộ xuyên thủng yết hầu, máu chảy không ngừng ngã xuống đất bỏ mạng. Vương Nhật Côn, đi ra. Sở Mộ lần thứ hai hét lớn ra, âm thanh truyền khắp vương gia, nhất thời tất cả đám người vương gia đều bị kinh động. Là ai, thật to gan lớn mật, cũng dám gọi thẳng tên của gia chủ, không muốn sống nữa có đúng hay không? Tất cả các nơi đều truyền ra tiếng quát lớn, mỗi người tức giận không thôi, hình như bọn họ đã xem mình là bá chủ Khai Dương Thành. Ngay sau đó, Sở Mộ liền nghe được từng tiếng gió vang lên. Lập tức có từng bóng người từ phía xa lao đến, xuất hiện ở trong tiền viện của vương gia. Đó là trưởng lão Vương Hạ, không ngờ hắn đã chết. Con cháu vương gia vừa chạy tới, nhìn thấy thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhất thời kinh hãi. Trưởng lão Vương Hạ, là ai giết? Có mấy lão già ở ngoài chạy tới, hai mắt bắn ra điện quang bốn phía. Tiếp theo, ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người Sở Mộ. Ta giết, Vương Nhật Côn còn không ra. Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Cái gì, trưởng lão Vương Hạ là do ngươi giết, ngươi lại còn dám gọi thẳng tên của gia chủ, đi tìm chết cho ta. Một lão già nửa bước hóa khí trực tiếp rút kiếm, một kiếm cuồn cuộn nổi lên giống như gió cắt đầy trời gào thét, dường như muốn giết chết Sở Mộ. Sở Mộ nhìn cũng không nhìn, chẳng qua là tu vi nửa bước hóa khí, thì triển ra cũng chỉ là sát chiêu kiếm thuật trung giai mà thôi. Hắn chậm rãi giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng thoáng động giống như chạm vào mặt nước. Một đạo kiếm khí tiên thiên bắn ra, nhanh như tia chớp. Cách chương.